Khinh thủy giao, chương 3, cái gọi là bế môn. Góc truyện audio.com. Sư phụ phụ chim nhỏ chim nhỏ. Tiểu oa nhi tóc buộc hai bên vui vẻ vỗ tay chỉ vào con chim kia. Thanh niên ôm nàng, thân hình chợt lóe tiểu oa nhi trong lòng một cái. Lồng chứa con chim, tiểu oa nhi cẩn thận mở lồng, không dám cầm thật. Chặt cũng không để lòng. Sư phụ phụ chim nhỏ đang phát run, bởi vì nó sợ hãi. Nó vì sao sợ hãi? Bởi vì ngươi cầm lấy nó. Toàn bộ hành trình tự thuật thanh niên đều nghiêm mặt đạm mạc, không chút lo lắng thương tổn tâm tiểu oa nhi. Tiểu oa nhi có chút ủy khuất, ta không có chảo nó. Nàng mở lòng bàn tay, chim nhỏ giật mình bay đi. Nhưng mà tiểu oa nhi nỗi lòng thực dễ dàng chuyển biến, đừng hy vọng. Nàng thương tâm bao lâu, lĩnh ngộ khắc sâu, vừa chuyển mặt nàng lại vỗ tay chỉ vào bông hoa cười kêu lên, sư phụ phụ hoa hoa. Thanh niên ôm nàng chợt lóe, năm ngón tay của tiểu oa nhi lại có một hạnh hoa. Tiểu oa nhi đầu vừa chuyển, chỉ lên trời nói, sư phụ phụ mây mây. Thanh niêm ôm tiểu oa nhi gạt ra ống tay áo đong đưa, bay thẳng giữa hồ, mũi chân điểm lên mặt hồ, khai một vòng gợn sóng. Hắn một tay ôm tiểu oa nhi, một tay để gần mặt hồ, không thấy động tác thế nào. Một đoàn thủy bị hấp nổi lên, lại bị nội lực hóa tán, bốc hơi thành nước ở trên trường của hắn, từ nội lực khóa trụ như một tiểu đàn mây mù trôi nổi. Không chừng, tiểu oa nhi vui vẻ vỗ tay. Sư, phụ phụ tuyệt quá tuyệt quá. Sau đó qua đầu nói. Sư phụ phụ, người, người. Thanh niên quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đa vừa mới hiện tại cửa, mũi chân nhẹ chút nhảy lên, liền hạ xuống bên hồ. Lý Hữu Đa chính mình cũng không biết vì sao, nhưng lại lui bước, sau đó xoay người bỏ chạy. Tổng cảm thấy ngay sau đó, chính mình sẽ bị đùa giỡn như mấy thứ linh tinh ở trong tay, đưa cho tiểu oa nhi đùa giỡn. Đây là lần đầu tiên Lý Hữu Đa thấy võ công thư khinh thùy. Hắn xem một lớn một nhỏ đối với loại trò chơi này không hề thấy phiền, xấu hổ đều đã quên sợ hãi than võ công thư khinh thư thần kỳ. Mà sau lưng hắn, thanh niên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng. Tiểu oa nhi nói cho nàng, không cần hắn, không cần hắn. Khi đó, Lý Hữu Đa vẫn là một viên quan nhỏ, hắn không thể chấp nhận được vị này đã là cận thần bên người hoàng đế thư đại nhân, đến đại phụ thân đến đệ dự tiệc. Đương nhiên sau này, bởi vì hắn không đi dự tiệc bị phụ thân hảo giáo huấn một chút, hắn cảm thấy vạn phần ủy khuất mà không biết giải thích thế nào. Lại một năm, Diêu Ái 6 tuổi, bế môn ngày đầu tiên, cung quý phủ cung đại nhân, không còn mặt mũi nào gặp người, xin 3 ngày nghỉ, hảo hảo ở nhà răn dạy con. Một văn sĩ như cung đại nhân, lại đập bàn chửi mẹ nó, không để ý đến hình tượng trí thức dụng tâm lương khổ đi quét rác hết. Hắn không, mắng riêng con, còn mắng cả vợ cả. Vì thế con hừ hừ, vợ cả khóc sướt, mướt, di nương châm chọc khiêu khích toàn bộ cung phủ gà bay chó sủa. Bên kia, Diêu Ái đã bế môn, nhưng nàng bế môn không phải ở Diêu phủ, mà là ở thư phủ. Ngày ấy nàng, một đường kéo sư phụ, sung sướng về, nhà, người của Diêu gia tự nhiên sẽ không phản đối, cũng không có quyền phản đối, có người khác cảm kích. Tỷ như Lý Hữu Đa, tỷ như Hoàng thượng, sẽ không nghĩ đến phản đối cũng sẽ không đi phản đối. Bế môn, bất quá cũng chỉ là không ra khỏi phủ mà. Thôi, nếu sư phụ không ở trong phủ, coi tính tình nàng không có khả năng ngồi yên một chỗ, nhưng nếu sư phụ nàng ở trong phủ, nàng còn ước gì? Ngốc không đi, cho nên thấy nàng bế môn là trừng phạt tối nhân tính. Vì, góc truyện audio.com. Thế ngày đầu tiên bế môn, Diêu Ái cùng sư phụ ngồi trên chiếc thuyền nhỏ ở giữa hồ thư phủ ngồi câu cá. Lại nói tiếp, thư phủ chỉ có một quản gia, 2-3 người làm, mà bởi vì thư khinh thủy công cao quyền trọng, hoàng đế ban cho đại trạch, vì thế toàn bộ đại trạch đại viện sinh sôi cỏ cây khắp nơi, các loại cỏ dại, hoa dại, cây dại, chim hoang, cùng với bây giờ câu cá hoang, cho dù giao du không gì hơn cái này, nên hai người rất là nhàn nhã. Thư khinh thủy một thân vô sự, hai tay gối đầu, nằm trên thuyền, gửi gắm tình cảm vào đất trời lúc đó. Còn có đồ nhi câu cá nấu canh, rất tiêu dao. Đương nhiên hắn đã dạy, nàng, ngươi cũng biết ngươi sai ở đâu. Diêu Ái chống má lơ là nhìn, chằm chằm vào cân câu, thật sự suy tư, không nên đánh người. Thư khinh thủy nhẹ nhàng, ân, một tiếng, từ chối cho ý kiến. Diêu Ái tiếp tục, nói, cho dù muốn đánh hắn, cũng nên tìm một cái ám hạng. Tha cho ta không biết cái gì, ai biết chỉ với, làm cho hắn phân cân thác cốt đau. Một lần, làm cho hắn nhớ rõ đau đớn, sau trên người cũng sẽ không lưu lại vết thương, để hắn không thể khống cáo nhược điểm. Thư khinh thủy thản nhiên nói, lúc này đây hắn bị thương, nếu không biết là ngươi làm, hắn vẫn sẽ đến trêu chọc ngươi, nếu hắn biết là ngươi, hắn một lần bị thương, chỉ biết hận ngươi, sẽ tìm biện pháp trả thù. Diêu Ái chống má Khổ Tư, sư phụ, kia nên làm cái gì bây giờ? Thư Khinh Thủy, đau đớn trên người tổng sẽ quên, đau đớn tinh thần mới có thể cả đời nhớ rõ. Ngươi thật muốn tìm cách xử phạt đau đớn, làm cho loại đau đớn này biến thành sợ hãi, làm cho đối phương thói quen đeo trên lưng cả đời. Diêu Ái giật mình, kỳ nói vậy, muốn mỗi ngày ám hạng mai phục, để hắn không thể giải thoát tiêu tan. Phản kháng cùng ý chí cựu hận biến thành sợ hãi, mới có thể thành công. Nàng quay đầu nhìn về phái sư phụ, như vậy sẽ mệt chết đi. Ôi, chào, Thư Khinh Thủy cười đạm nói, kỳ thật lấy tâm cung thiếu gia kia, 10 ngày là đủ. Bất quá kỳ thật có đôi khi càng xử phạt nhẹ một ít, càng không dễ dàng kích khởi đối phương phản kháng, đạt đến mục đích. Khất phục. Diêu Ái quay đầu nhìn về phía hắn, Thư Khinh Thủy thấy nàng, mặt lộ vẻ hoang mang, cười cười, đứng dậy, lấy cần câu của nàng, ánh mắt như kiếm, vung cần, hướng về một con cá to, con cá chịu đau liền liều. Mạng dãy giụa, trong hồ nháy mắt nổi lên một vũng đỏ. Con cá kịch liệt, dãy giụa, nhưng lại xé rách da thịt, ngạnh sinh sinh theo móc mà dãy. Thư Khinh Thủy tay cầm cần, trừ đi câu, lấy thêm một cái lồng, lại kéo. Con cá lại gần, con cá bị nhốt, lại thấy không khỏe, quẫy đuôi không thể vùng thoát khỏi, nhưng thấy cũng không chịu ảnh hưởng, cũng không phản kháng, bị Thư Khinh Thủy đưa ra mặt hồ, nhập với đàn cá. Diêu Ái vỗ tay, thì ra là thế, bên này hai người thật tiêu dao, hoàng cung đã có người ngồi không yên. Lý Hựu Đa Nhân người kia ngồi, không yên, kiên trì cầu kiến. Phó Dịch dẫn hắn vào trong viện, nháy mắt, hắn cảm thán trước kia thấy hảo hảo một cái hậu viên, nay lại hoang phế. Rất nhiều, hắn tiến vào, đứng bên hồ, đưa mắt nhìn xung quanh, nghĩ rằng chẳng lẽ muốn mình mất mặt lớn tiếng kêu to. Diêu Ái thấy hắn trước, sư phụ, có người. Thư Khinh Thủy vẫn hai tay gối đầu tư thế nằm trên thuyền, lúc này hai mắt đều nhắm lại, không cần để ý đến hắn. Diêu Ái nghe vậy gật đầu, cũng không thèm để ý tới. Lý Hựu Đa ở bên hồ hồi lâu, rút kinh nghiệm xương máu, lớn tiếng la lên, góc chuyện audio.com, Thư Đại Nhân, tại hạ, Lý Hựu Đa cầu kiến, Thư Đại Nhân tại hạ, có, việc, cầu, gặp. Diêu Ái nhìn hắn thật đáng thương, thu cần câu, phe phẩy cánh tay. Sư phụ nói, sư phụ, cá đều bị hắn dọa chảy. Thư Khinh Thủy cười đáp, ngươi không cần vì hắn cầu tình. Nàng nháy mắt mấy cái, làm bộ như không biết. Thư Khinh Thủy tiếp tục cười, ngươi vì hắn cầu tình, ngươi tất sẽ hối hận. Diêu Ái mặt lộ vẻ không tin. Thư Khinh Thủy nói, được rồi, sau đó đứng dậy, bước hướng đầu thuyền, nhẹ nhàng đẩy thuyền thẳng đến gần bờ, sau đó cùng Diêu Ái một trước một sau nhảy xuống thuyền nhỏ. Diêu Ái ôm đống đồ, hai người mặc kệ thuyền không đến bờ, có phải hay không ba dạng a dạng lại trôi ra giữa hồ, dù sao chính là sẽ trôi trở về. Lý Hựu Đa thấy bọn họ hạ thuyền, cơ hồ cảm động lệ rơi đầy mặt. Hắn hít thật sâu, sau đó nói, kỳ thật, hạ quân lần này đến là nhắm dùm ý chỉ hoàng thượng. Diêu Ái cảm thấy có chút không tốt. Lý Hựu Đa nói tiếp, hoàng thượng nói Thư Đại Nhân công việc bận rộn, không thể tạm thời rời cương vị cho 10 ngày nghỉ. Thư Khinh Thủy ngắt lời nói, hoàng thượng tựa hồ đã quên, tại hạ là bị phạt tạm thời cách chức, không phải nghỉ ngơi. Lý Hựu Đa sắc mặt không thay đổi tiếp tục nói, hoàng thượng thông cảm Thư Đại Nhân càng vất vả công lao càng lớn, bình thường vì nước vì quân hao hết tâm huyết, yêu khuyết điểm tướng bình, này tạm thời phạt cách chức liền. Thư Khinh Thủy lại nói, công thưởng quá phạt, đây là hình luật căn bản, nếu ta lấy thân vi phạm lệnh cấm, về sau như thế nào để người tuân theo. Lý Hựu Đa vẫn như niệm từ nói, hoàng thượng thâm liên Diêu Ái mồ côi thống khổ, lại bị cung thiếu gia đặt điều, đặc khai hoàng ân miễn cấm đoán chi phạt Thư Đại Nhân cũng bị tội không dạy dỗ. Lý Hựu Đa ngẩng đầu nhìn xem sắc mặt Thư Khinh Thủy, sửa lời nói, nhưng bình thường quản giáo xác thực có thất trách, tạm thời cách chức sửa phạt thành một tháng. Thư Khinh Thủy vẫn nói, đồ nhi ta thất thủ đả thương người, tuy không phải cố ý, nhưng lại không chịu xử phạt, không phải đáng chê cười. Lý Hựu Đa mắt xem mũi, mũi xem miệng, miệng lại nhìn tâm, ngay cả đường hoàng trong lời nói cũng giảm đi. Diêu Ái xử phạt 10 ngày, thỉnh Thư Đại Nhân một tháng sau phục chức. Diêu Ái nhịn không được mất hứng nói, tháng này thiếu ngày, thời gian du lịch cũng không đến 9-10 ngày, ngay cả nguyên bản không đến 1/3. Thư Khinh Thủy gật đầu. Lý Hựu Đa hít thật sâu, nghiến răng, Diêu Ái xử phạt 10 ngày, thỉnh Thư Đại Nhân sau 1 tháng 10 ngày phục chức. Hắn nói xong lại phụ thêm câu, thật sự không thể nhiều hơn. Thư Khinh Thủy rốt cuộc cũng vái chào, nói, Tạ chủ long ân, Lý Hựu đa thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy mình truyền ý, chỉ lần này chính mình ít nhất đoàn thọ một năm, vì thế cáo từ rời phủ. Diêu ái nhìn bóng dáng hắn rời, đi, ngay cả đồ câu cá cũng vô tâm để ý, nàng thực hối hận quả thật phi. Thường hối hận biết vậy chẳng làm bây giờ cả ruột gan đều đau. Thư, Khinh Thủy thấy nàng như thế cười sờ sờ đầu nàng. Tốt lắm, vốn không, thể thực sự nghỉ 3 tháng, nguyên chỉ có 2 tháng có thể xuất hành. Hiện còn 1 tháng đã là kết quả tốt nhất, Diêu ái nhào vào lòng sư phụ cọ, ta thực sự nghĩ lần này có thể cùng sư phụ cùng nhau ngốc chừng 3 tháng thôi, vì thế, Lý Hựu đa vô tội bị liệt vào danh sách không được. Hoan nghênh nhân vật cuối cùng, cách chương.